Quý nữ yêu kiều, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hàn hay là uống say, mọi người thật sâu cảm thấy, người này tửu lượng thật đúng là không tốt, nếu không, như vậy đã say thành cái bộ dáng này. Lục Hàn tựa trên người Cao Chí Tân, bấm bên hông y một cái, Cao Chí Tân kêu lên. Mọi người nhường một chút, ta đưa biểu ca trở về. Cái này kêu lên nhiệt tình a, giống như chỉ sợ người khác không biết Lục Hàn say. Lục Hàn trong ngày thường rất ít uống rượu, người khác làm sao biết được tửu lượng của y, nhưng tất cả mọi người không biết, không có nghĩa là Cao Chí Tân không biết, người ta muốn giả bộ y chính là phải làm đồng lõa. Dĩ nhiên, Cao Chí Tân cái tên đồng lõa này biểu hiện rất tốt, Lục Hàn gương mặt ửng đỏ, dáng vẻ say huân huân, mà Cao Chí Tân đại âm thanh còn lại đưa tới trưởng công chúa, rất nhanh Lục Hàn liền được Cao Chí Tân đỡ đưa về tân phòng. Trong tân phòng, Hòa Linh Quy củ ngồi ở bên giường hẹp cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Giọng Lục Hàn nói quá mức âm trầm, Hỷ Nương liền trực tiếp đỡ lấy Lục Hàn, cũng không để Cao Chí Tân tiến vào cửa. Cao Chí Tân vuốt lỗ mũi nói, ngươi tên là cái gì, chờ lúc ta lập gia đình cũng tìm ngươi, đây cũng là giúp người mới. Hỷ bà cười nham nhở tiền của Túc Thành Hầu Phủ, bà thật vẫn không dám tranh. Lục Hàn được Cao Chí Tân đỡ lên giường, cùng Sở Hòa Linh thở dài nói. Biểu tẩu ta đi trước. Thật là chưa từng có khách khí như vậy, Hòa Linh khẽ vuốt cằm cũng không nói chuyện. Có lúc có vài người chính là hắn dịu dàng cớ nào cũng không che đậy được bản chất hung tàn của mình. Ở trong lòng Cao Chí Tân, Sở Hòa Linh chính là người như vậy cho nên nói y tuyệt đối sẽ không tìm đường chết. Nhanh chóng lui ra ngoài, y lau một cái sau lưng của mình, thế nhưng cảm thấy đổ mồ hôi rồi, làm sao lại có thể không sợ chứ, vì không biết cái gì y nghĩ tới Sở Chí Tín. Đối với Sở Chí Tín nàng đều có thể xuống tay, còn không chừng có thể coi là người kế tiếp, nếu là y dám trêu cái biểu tẩu này, vậy thì thật là ghét bỏ mình sống quá lâu. Già cửa Cao Chí Tân rất tốt vì bọn họ đóng kỹ, cửa Cao Chí Tân đóng cửa xong, Lục Hàn liền mở mắt trầm thấp nở nụ cười. Hòa Linh đã sớm đoán được y giả bộ cũng không nói nhiều hơn, có điều hỏi. Không có ai náo động phòng sao? Mặc dù chưa từng thành thân, nhưng náo động phòng loại chuyện này không phải trăm ngàn năm qua cũng tồn tại sao? Người khác đều có nàng không có, Hòa Linh thế nhưng cảm thấy có chút trống rỗng. Lục Hàn đại khái nhìn thấu ý tứ của Hòa Linh, nằm ở đó nhìn nàng hỏi. Nàng có cái nhu cầu này. Hòa Linh nghiêm túc, không phải là ta có cái nhu cầu này hay không, mà là người khác đều có ta tại sao có thể không có chứ, nếu không luôn là cảm thấy thiếu đi một chút gì. Lục Hàn không ngờ đến nhà huynh, thậm chí ngay cả náo động phòng cũng không có. Trong giọng điệu ghét bỏ cũng là tràn đầy, Lục Hàn thiếu điều một hơi lên không nổi, y mất bao nhiêu ý định mới để cho mọi người không đến náo động phòng, làm trễ nãi bọn họ. Kết quả đây, có vài người không cảm kích còn chưa tính, rõ ràng muốn chuyện cười y, nghĩ đến chỗ này, y đã cảm thấy đau lòng muốn chết. Vậy nàng chờ ta, Lục Hàn cảm thấy trên đời này không có tân lang quan khổ như y rồi, cũng không có người so với y sủng ái tân nương tử hơn. Không đợi Hòa Linh phản ứng kịp, Lục Hàn đã ra cửa. Hòa Linh vò đầu, không hiểu nhìn nha hoàn bên cạnh hỏi. Y là đi làm gì? Xảo Âm bày tỏ mình không hiểu, mờ mịt lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hàn đi rồi quay lại, hơn nữa một bộ khôn khéo, cùng lúc trước dáng vẻ say huân huân hoàn toàn khác, mọi người tức giận hàm răng ngứa ngáy, chỉ cảm thấy bị người này lừa. Giả say cái gì, thật là rất đáng hận rồi. Có điều không đợi mọi người tìm y tính sổ, y ngược lại bắt đầu chọn người rồi. Ngươi, còn ngươi nữa. Nhiều kêu mấy người, đi qua cho ta náo một cái động phòng. Mọi người nhất thời cảm giác một đám quạ bay qua cạc cạc cạc. À đúng, chính là theo tiết tấu bình thường náo động phòng, đúng, ngươi. Ngươi cũng đi qua. Nhiều kêu mấy người, nhiệt nháo nháo, người khác có ta đều phải có. Lục Hàn phân phó xong, nhìn mọi người đứng ngốc ở đó, cả giận nói. Các ngươi nhanh lên một chút a, làm như ta nói giỡn sao? Được rồi, y không phải nói giỡn, chỉ là mọi người. Chết lặng, làm gì có chuyện như vậy, Lục Hàn túm Cao Chí Tân. Ngươi ngẩn người cái gì, tìm người cho ta. Cao Chí Tân cũng là mộng du, nhưng rất mau chính là chạy đi tìm người, lúc này, người dễ tìm nhất rồi. Rất nhanh, cả đám người trẻ tuổi liền bị Lục Hàn dẫn tới cửa tân phòng, Hòa Linh đang buồn bực Lục Hàn đi chết ở đâu rồi, chỉ thấy Lục Hàn vào cửa, mang trên mặt nụ cười đắc chí vừa lòng. Tiểu Linh đang, ta đã trở về. Nói xong, ngồi ở bên người Hòa Linh, Hòa Linh hồ nghi nhìn y. Huynh làm gì thế a? Lục Hàn gương mặt, nàng hiểu, Hòa Linh khăn voan đỏ còn đắp kín. Quả nhiên, còn chưa lên tiếng, liền nghe cửa truyền đến thanh âm ồn ào. Hỉ bà thề, bà làm ba 40 năm hỉ bà, lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như vậy, nào có tân lang quan tìm người tới náo động phòng của mình, mà chút người tới, từng cái một vẻ mặt chính là ngày chó. Bọn họ nguyện ý náo động phòng, nhưng mình chủ động tới cùng bị người gọi tới, này rõ ràng chính là hai việc khác nhau, hiện tại cho người cảm giác hết sức kỳ quái a, làm tiểu tổ trưởng náo động phòng, Cao Chí Tân ho khan một tiếng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Đến, mọi người đi vào. Mọi người phần phật một cái vào cửa, Lục Hàn làm bộ quy củ lấy khăn voan đỏ của Hòa Linh ra, khăn voan đỏ cởi ra, mọi người hít một hơi, trong ngày thường chính là biết cái này Sở Ngũ tiểu thư dáng rất đẹp, nhưng có chút cũng chưa gặp qua nàng, hiện nay như vậy vừa nhìn, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Lục Hàn dương dương hả hê đem vật cầm trong tay để xuống, rét căm căm ngắm cửa. Hỉ bà vội vàng chui vào, mang nét cười phân phó nha hoàn. Cho tiểu hầu ra cùng phu nhân uống rượu giao bôi. Lục Hàn cùng Hòa Linh uống rượu giao bôi, Lục Hàn thấy mọi người còn ngẩn người, nói. Mới vừa nói cái gì tới, mọi người lúc này mới hồi hồn, à đúng, náo động phòng, có điều. Động phòng ầm ĩ thế nào a? Hòa Linh lúc này rốt cuộc biết Lục Hàn làm cái gì, nàng âm trầm nói. Huynh tìm người tới náo động phòng, Lục Hàn gật đầu, đúng nha, nàng không phải là nói, người khác có nàng đều cần phải có a, nàng vui không? Lục Hàn cảm thấy mình thật là quá lãng mạn. Hòa Linh, ha ha, vui vẻ. Hòa Linh hoàn toàn không bận tâm hình tượng, một cước chính là đạp tới, Lục Hàn bị đạp trúng, cũng không kêu đau, có điều hiện trường mọi người ngược lại hóa đá. Hòa Linh nhịn cả một ngày rốt cuộc bộc phát, nàng cả giận nói. Huynh là một con heo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem heo cũng so với huynh còn mạnh hơn, huynh liền không tốt suy nghĩ một chút, ta nói có người náo động phòng, nói là bình thường, thường quy, mà không phải diễn trò như vậy, huynh có phải đầu óc có nước hay không? Đặc biệt tìm người đến náo động phòng, còn gương mặt dương dương hả hê, ta cho huynh biết Lục Hàn, ta nhẫn nhịn huynh đã lâu rồi, đừng tưởng rằng bên ngoài nhiều người ta liền không thể làm cái gì. Có như huynh hay không vậy, có hay không? Như huynh vậy, ta từ nay về sau thế nào đi ra ngoài gặp người? Không ai náo động phòng huynh còn đặc biệt đi ra ngoài tìm người, trước huynh tới động phòng làm loạn còn chưa tính, ta nhẫn nhịn huynh, hiện tại ta lại nhịn huynh, Lục Hàn, huynh đến tột cùng muốn thế nào, huynh nói cho ta. Ô, Hòa Linh nóng nảy xong, thế nhưng khóc vốn chính là một tiểu mỹ nhân giống tiên nữ, khóc lên như vậy, mọi người nhất thời liền khiển trách nhìn về phía Lục Hàn nhíu mày. Hòa Linh bụng mặt tiếp tục khóc, huynh khi dễ ta, ô, ta về sau làm sao có thể gặp người a? Lúc này mọi người ai còn đem trọng điểm đặt ở trên người Sở Hòa Linh, ai còn nhớ nàng ác ngôn ác ngữ, đã cảm thấy tiểu cô nương thật là đáng thương. Mộ Vương phủ tiểu thế tử nói. Biểu ca, như huynh vậy không tốt lắm đâu. Đúng nha, nào có như vậy cũng quá khi dễ người rồi, huynh xem tân nương tử khóc thật là quá thảm. Êm đẹp khi dễ tiểu cô nương làm gì? Mọi người lập tức liền bắt đầu lên tiếng phê phán Lục Hàn hơi híp mắt lại, mọi người càng rụt rè hơn, ngay sau đó nói. Chúng ta đều là bênh vực lẽ phải, không thể bênh vực người thân, biểu tẩu, người cũng đừng khóc a. Lục Hàn chăm chú nhìn Hòa Linh, ở đâu là thật khóc, bụng mặt trứng nhỏ giả khóc thôi, thật là một nha đầu chết tiệt. Nhưng mà y ngược lại nói, nếu không náo động phòng, tất cả đều cho ta đi ra ngoài. Mọi người không chịu, chúng ta không đi, chúng ta đi, huynh đánh người làm thế nào? Biểu tẩu gầy như vậy, huynh phải là người bị đuổi ra cái tốt xấu thế nào cùng người ta nói ra thiệt là, làm sao lại chọn cái người không hiểu phong tình này. Đúng nha, mọi người phụ họa, Lục Hàn hòa hoãn hồi lâu, liên tục tự nói với mình không nên tức giận, y hòa hoãn đủ rồi, rốt cuộc nói. Nàng là nương tử của ta, ta sẽ không đánh nàng, càng sẽ không đối với nàng như thế. Các ngươi ở chỗ này, ảnh hưởng chúng ta động phòng rồi, ta nói như vậy, các ngươi hiểu không? Mọi người mặt lúng túng, có điều lại lo lắng nhìn về phía Sở Hòa Linh. Lục Hàn nhìn rung rẩy Hòa Linh khóc thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Ta thề ta sẽ không đối với nàng làm gì. Cách chương.